Nhân sinh hung hãn, chương 134, người cái quái gì vậy muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thành quyền hội diễn kết thúc. Dưới trận vang lên tiếng vỗ tay. Này tiếng vỗ tay không tính rung trời. Cũng chính là đi chàng ý tứ một hồi. Dù sao đối với hiện tại người mà nói. Những này có gì đáng xem. Vẫn không có xiếc ảo thuật có ý tứ chứ. Hậu trường, Đinh Đức lau mồ hôi chán. Rốt cục hoàn mỹ kết thúc. Dưới cái nhìn của hắn rất hoàn mỹ. Không có bất cứ vấn đề gì. Dưới trận, Quách hội phó ngồi ở lãnh đạo bên người. Hung hăng vỗ tay. Không sai, thật sự rất tốt. Mở màn rất là hoàn mỹ. Phía dưới tiết mục chỉ phải tiếp tục duy trì. Trận này hội diễn cuối cùng rồi sẽ hoàn mỹ kết cuộc. Sau đó liếc mắt nhìn Lâm Phàm bọn họ vị trí. Chỉ cần tiểu tử này đừng phát khó là được. Khi thấy tiểu tử kia cũng đang vỗ tay thời điểm. Hắn liền đã hiểu. Tiểu tử này là không dám làm khó dễ. Lâm Phàm quay về bọn nhỏ nói. Các ngươi nhìn. Chỉ cần đến trên đài. Đừng đem người phía dưới xem là người. Là được. Bọn nhỏ. Không thể không nói. Đinh Đức huấn luyện ra học viên vẫn là rất tốt. Biểu diễn không có gì sơ sẩy. Quan thưởng tính rất đủ. Đương nhiên này con là hắn ý nghĩ của chính mình. Những người khác nhưng không phải như vậy. Dưới đài, không nhiều lắm ý tứ. Hàng năm đều giống nhau. Ai, đi một chút chàng mà thôi. Còn có thể yêu cầu cái gì? Cái kia chút khách nước ngoài nhìn náo nhiệt a. Còn muốn đầu tư Hoa Hạ đệ nhất võ thuật chuyên nghiệp học viện. Còn muốn vừa lên đến nỗ lực hai bản. Cảm giác liền nằm mộng. Ha ha, trực tiếp, ta rời à, ai có thể nói cho ta biết. Đây chính là quốc gia chúng ta quốc túy không được không phải vũ đạo. Trên topic, ngươi được rồi à, có nhìn là tốt lắm rồi. Thật vô vị, này biểu diễn hình như là chuyện như vậy. Nhưng làm sao cảm giác có chút quái quái đây? Đổi kênh, ta cái quái gì vậy tin ta? Còn tưởng rằng có cái gì đặc sắc biểu diễn đây? Kỳ thực khẩu vị nhất xảo quyệt đúng là dân trên mạng nhóm. Bọn họ cũng sẽ không kiêng kỵ ngươi là làm gì. Không dễ nhìn chính là không dễ nhìn. Vô vị liền vô vị. Sẽ không nói thổi phồng tốt bao nhiêu. Vẫn là biết bao bổng. Hậu trường. Vương Vân Kiệt gật gật đầu. Lão Đinh a, không sai a, xem ra này tốt nhất hội diễn tiết mục. Nhất định là các ngươi. Đinh Đức khiêm tốn khoát tay. Ta những học viên này cũng là bình thường thôi. Sao có thể theo kịp ngươi a, Vương Vân Kiệt nở nụ cười. Cũng không có phản bác. Phảng phất là được lợi. Hắn chính là hết sức tự tin. Lần này hội diễn tốt nhất hội diễn tiết mục. Nhất định là hắn dương thị thái cực. Còn toàn bộ của hắn được đứng ở bên. Dẫn chương trình lên đài. Nam, Hoa Hạ dân tộc, lịch sử lâu đời, văn hóa báu vật, đếm không xuể. Bên trong, thái cực văn hóa, thuộc về căn bản. Nữ, xin hỏi cái gì là thái cực? Dẫn chương trình dừng lại một chút. Sau đó, lấy tay một bên khoa tay vừa nói. Thông tục điểm nói. Quá cực kỳ cái vòng, âm dương ở trong đó. Nam, lấy thái cực văn hóa làm trụ cột. Sáng lập đến nay, đã có hơn 400 năm lịch sử. Nó liền có thể tập thể hình, lại có thể phòng thân, còn có thể tu thân dưỡng tính, cũng có thể thưởng thức thưởng thức. Nữ, phía dưới cho mời Thượng Hải Võ Hiệp Dương Thị Thái Cực học viên biểu diễn Dương Thị Thái Cực. Mới giá hai đường. Lâm Phàm lông mày đầu vểnh lên. Vương Vân Kiệt những học viên kia ra sân. Quá cực kỳ nước hoa tí trong đại biểu. Thời khắc này, tất cả mọi người lên tinh thần. Trọng điểm tiết mục đến rồi. Dưới đài Quách hội phó cùng khách nước ngoài nhóm nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Phảng phất là đang giảng giải Dương Thị Thái cực lai lịch cùng lịch sử. Khách nước ngoài nhóm liên tiếp gật đầu. Rất là cảm thấy hứng thú. Vương Vân Kiệt hướng về các học viên hô. Cho ta đánh tới hoàn toàn tinh thần. Trực tiếp, có đáng xem rồi. Thái cực ai? Nhìn đầu cọng lông. lại là mềm nhũn. Ha ha, nói được lắm, giống cùng thật sự tựa như. Các ngươi làm sao biết sẽ là mềm nhũn? Thời gian trôi qua, mặt trên các vị đại ca, ta sai rồi, đúng là mềm nhũn. Ha ha, thật khiến người ta thất vọng a, nhìn những này, ta còn không bằng đi công viên. Nhìn lão gia gia bà lão nhóm, phát hiện vật phẩm lụm, đánh thái cực đây, đây chính là võ thuật hội diễn. Đến cái ngực nát tảng đá lớn gì gì đó, cũng đầy đủ đặc sắc a, thật không biết hiện trường những người kia làm sao ngồi đi xuống. Chẳng lẽ bất giác tẻ nhạt mà. Quách hội phó giờ khắc này chỉ vào trên đài các học viên. Cùng khách nước ngoài trò chuyện với nhau. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu. Lần này hội diễn không có bất cứ vấn đề gì. Rất hoàn mỹ. Đối với người trong nghề đến xem. Động tác xác thực không thành vấn đề. Thế nhưng tinh khí thần không đủ. Mà chút khách nước ngoài bọn họ không hiểu những này. Bọn họ cần chính là cái kia loại trên thị giác hiệu quả. Dưới cái nhìn của bọn họ, này Dương Thị Thái Cực vẫn không có cái trước tiết mục đẹp đẽ đây. Khách nước ngoài mang theo không ưỡn ẹo khẩu âm nói rằng, này quá cực kỳ gì mềm nhũn, không có chút nào chấn động. Quách hội phó lúng túng nở nụ cười, sau đó mở miệng nói, Thái Cực chính là cái bộ dáng này, cũng nhìn mềm nhũn. Nó là có ám kình, lấy nhu thắng cương, lấy lực đánh lực. Khách nước ngoài nghi hoặc hỏi, ám kình chính là nội công sao? Một hồi là có thể đem người đi máy bay nội công sao? Ta cùng Diêm Phương lão sư từng có giao lưu, vốn định thử một chút, nhưng là không có toại nguyện. Quách hội phó giờ khác này còn có thể nói cái gì? Ám kình, nội công. Người tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi, nhưng đối phương là khách nước ngoài. Quách hội phó cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ. Vừa bắt đầu đối với Vương Vân Kiệt tiết mục này vẫn tính thỏa mãn. Nhưng bây giờ nhưng là không hài lòng lắm. Làm sao lại không đến điểm chấn động một chút động tác đây? Lần này tham gia hội diễn lãnh đạo, có Thượng Hải người đứng thứ hai, Tam Bả Thủ. Bọn họ đến quan sát hội diễn là công tác. Trong lòng bọn họ so với ai khác đều biết. Này bên trong là tình huống thế nào. Nhưng là bọn hắn không thể nói cái gì. Bởi vì đây là quốc túy. Dù cho bên trong có vấn đề, bọn họ cũng không thể nói. Bởi vì đem quốc túy lật đổ lời, đưa tới hậu quả, chỉ sợ không phải bọn họ liền có thể ứng phó. Người đứng thứ hai cùng Tam Bả Thủ ngồi ở chỗ đó. Một câu nói chưa nói. Trên mặt liền một chút vẻ mặt cũng không có. Sau đó nhìn đồng hồ. Cách kết thúc còn có một quãng thời gian. Hậu trường, Vương Vân Kiệt rất là hài lòng nhìn các học viên. Ân, rất tốt, động tác không có bất cứ vấn đề gì. Các học viên cười vui vẻ. Chủ ủy lão sư. Chúng ta có phải hay không thiên tài? Chúng ta mới huấn luyện một tháng a, đối với những học viên này tới nói. Thái cực liền chuyện như vậy a, động tác đều bị bọn họ thuộc lao. Chính mình cũng coi như là một cái cao thủ võ lâm. Vương Vân Kiệt gật đầu. Ân, đều là thiên tài. Các học viên cười cợt. Trong lòng đó là kiêu ngạo hết sức a, sau đó đến rồi cách đó không xa. Làm thành một đoàn, tức trách trách trao đổi. Nói ở trên đài suýt chút nữa chuyện sẽ xảy ra. Cái gì giày suýt chút nữa rơi mất. Cái gì suýt chút nữa không nhớ được động tác kế tiếp. Cái gì tiết tấu suýt chút nữa biến sắp rồi. Chờ chút, thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Phàm nhìn trên đài tiết mục. Đây cũng là cái cuối cùng tiết mục. Lâm Phàm đứng dậy. Hướng về sân khấu phía sau dẫn chương trình phòng nghỉ ngơi đi đến. Bên trong phòng nghỉ ngơi, hai tên dẫn chương trình uống nước, tán gẫu, chờ đợi đài làm tiết mục xong xuôi. Lần này hội diễn thời gian tuy rằng không dài, nhưng là bọn hắn áp lực rất lớn. Dù sao Thượng Hải đại lãnh đạo đều ngồi ở dưới đài. Nếu như xuất hiện sai lầm, bọn họ cũng là phải xui xẻo. Lâm Phàm đẩy cửa đi vào. Người nam chủ trì nghi ngờ nói. Ngươi là ai? Nơi này là không cho phép người ngoài tiến vào. Lâm Phàm cạn cười một tiếng. Ta là võ hiệp chủ ủy. Tới nơi này nhìn, biết được thân phận của đối phương. Người nam chủ trì trong lòng buông lỏng cảnh giác. Xin chào, ở đây không cho người ngoài tiến vào. Đợi lát nữa hội diễn liền muốn kết thúc. Làm phiền ngươi trở lại chỗ ngồi Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Ân, ta biết, người nữ chủ trì, biểu diễn kết thúc, chúng ta nên lên đài. Người nam chủ trì gật gật đầu, có thể trong chớp mắt. Lâm Phàm bước lên trước, đoạt lấy microphone, hướng về trên đài chạy đi. Dẫn chương trình kinh hãi, lập tức hô, tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào. Quách hội phó lúc này nhìn về phía Lâm Phàm vị trí. Nhưng phát hiện tiểu tử này không có người. Nhất thời trong lòng cả kinh. Có loại dự cảm xấu. Mà làm ánh mắt nhìn về phía đài mặt thời gian. Người đều ngu. Một tên bước đi như bay. Trực tiếp vọt tới trên đài. Quách hội phó trong lòng mắng to. Người cái quái gì vậy là muốn làm gì? Cách chương.